Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 945, chương 944 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 42. Chương 944 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 42, ta biết, cho nên mới nói là thử xem sao tương đương. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối Diệp Không Thanh nói: ta muốn thử xem ở số lượng không đủ dưới tình huống, có phải hay không có thể đua ra một cái bán thành phẩm. Vẫn là nhất định yêu cầu tiến đến cũng đủ xếp gỗ toái khối mới có thể đủ bắt đầu khâu. Ngươi muốn thử xem đương nhiên có thể. Diệp Không Thanh nghĩ nghĩ, đề nghị nói: nhưng vẫn là trước dùng hai cái nếm thử một chút đi. Đừng lập tức đều dùng hết, ai cũng không thể bảo đảm khâu lên xếp gỗ hay không còn sẽ giữ lại vốn có công năng, vạn nhất hợp lại liền sẽ biến thành bình thường xếp gỗ, kia đã có thể mệt. Không tồi không tồi, Hạ Tịch vui mừng mà vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai. A Thanh hiện tại cũng sẽ động não, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, hắn cảm giác câu này cũng không như là khích lệ. Hạ Tịch đem chính mình 5 cái xếp gỗ toái khối tất cả đều đem ra, một đóa hồng nhạt tường vi hoa, một con không có sử dụng quá màu lam phấn viết, một chiếc nhẫn kim cương chỉ, một cái khoen mũi, một cây gậy tiếp sức, ở không có chạm vào chúng nó người ngoài xem ra, chúng nó chính là này đó bộ dáng, mà ở đã đụng vào quá chúng nó Hạ Tịch trong mắt, chúng nó đều là hình dạng khác nhau gỗ thô sắc xếp gỗ toái khối. Hạ Tịch cẩn thận đối lập mỗi một cái xếp gỗ toái khối hình dạng, phát hiện chúng nó không chỉ có không có gì quy luật đáng nói, hơn nữa cơ bản không có có thể lắp ráp khảm hợp địa phương, giống như là bất đồng cục đá tạp toái. Lúc sau, từ bên trong từng người chọn lựa một khối đá vụn khối, tự nhiên hình dạng các không giống nhau, hơn nữa vô pháp phù hợp. Diệp Không Thanh ở Hạ Tịch yêu cầu hạ, đem mỗi cái xếp gỗ toái khối đều đụng vào một lần. Như vậy hắn cũng có thể đủ thấy rõ ràng này đó xếp gỗ toái khối vốn dĩ bộ dáng, thoạt nhìn chúng nó không giống như là cùng bộ xếp gỗ linh kiện. Nhìn kỹ một hồi lâu, hắn cấp ra như vậy một câu đánh giá, xác thật như thế. Hạ Tịch có chút nhụt chí, trầm mặc một lát, nàng lại nói: nhưng là, nếu ở sinh tồn trong trò chơi này đó xếp gỗ toái khối tồn tại rất nhiều bộ bất đồng kiểu dáng xếp gỗ trang phục, như vậy khâu ra một cái hoàn chỉnh tinh cầu xác suất liền vô hạn tiếp cận với linh. Ở một hồi sinh tồn trong trò chơi, có thể tìm được xếp gỗ toái khối liền có rất lớn vận khí thành phần, rất nhiều trong trò chơi khả năng đều không có biện pháp phát hiện xếp gỗ toái khối. Này cũng liền dẫn tới người chơi thu thập đến xếp gỗ toái khối số lượng đã rất ít, mà một khi xuất hiện nguy hiểm cho tánh mạng tình huống, rất có thể còn sẽ tiêu hao xếp gỗ toái khối tới bảo mệnh. Cứ như vậy, có thể bảo tồn xuống dưới xếp gỗ toái khối số lượng liền càng thiếu. Ở này đó tiền đề hạ, muốn khâu ra một cái hoàn chỉnh tinh cầu hình dạng đã là rất khó tiểu xác suất sự kiện. Nếu còn tồn tại bất đồng kiểu dáng xếp gỗ trang phục, vậy ý nghĩa thu thập đến này đó xếp gỗ toái khối rất khó cho nhau khâu lên, cơ hồ liền không có cái gì khả năng tính khâu thành công. Như vậy gần như với linh xác suất thành công, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không quá hợp lý. Một cái cơ chế giả thiết xác suất thành công có thể rất thấp, nhưng không thể làm người nhìn liền cảm giác căn bản vô pháp thành công. Nếu không ai còn có đi khâu ý tưởng, nếu làm tất cả mọi người không có khâu ý tưởng, như vậy cái này cơ chế giả thiết chính là dư thừa. Vốn dĩ xếp gỗ toái khối có cực cường chữa thương năng lực, cũng đủ hấp dẫn các người chơi đi tìm nó. Không cần thiết dư thừa giả thiết một cái khâu thành tinh cầu lúc sau có thể được đến thật lớn khen thưởng mánh lới, nếu không phải mánh lới, như vậy nhiều ít cũng nên có điểm khâu thành công tỷ lệ. Nói cách khác, hẳn là chỉ có một bộ kiểu dáng xếp gỗ trang phục mới đúng. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.